Chương 49, chúng thần chi chiến, thượng. Thế nào các ngươi những thứ này hay là thần minh? Mở lớn con mắt xem thật kỹ một chút đi, ta dở lạ đạn là thế nào đem bọn ngươi từng cái cất giữ, trở thành ta kiêu ngạo nhất vật siêu tầm đi, ha ha. Bây giờ dở lạ đạn có thể nói là đã hoàn toàn điên cuồng. Nhân loại đáng chết, cũng dám khinh nhờn thần linh. Phượng Vũ vốn là đối với nhân loại có rất lớn thành kiến. Từ tháng 4 năm 00 nhiều năm trước, thành đô đám người phản bội một lần về sau, bộ tộc liền không nữa tín nhiệm nhân loại, mà trong đó chính là lấy Phượng Vũ thịnh nhất. Đủ rồi Phượng Vũ. Bây giờ còn là trước hết nghĩ biện pháp đưa chúng nó cứu ra đi à, lúc này ngược lại tương đối lanh tĩnh, ngăn trở muốn báo nổi Phượng Vũ. Nhân loại ngu xuẩn chỉ là tuy là à thành công ngăn trở Phượng Vũ, thế nhưng mẹ thỏ cũng sẽ không nghe à. Bây giờ mẹ thỏ tuy là còn không tán thành mộng huyễn, thế nhưng vừa rồi mộng huyễn chính là vì cứu nó, mới có thể tạm thời vô lực, để na ố lộ quá có máy móc có thể ngồi, mới đưa đến mộng huyễn bị bắt. Cho nên bây giờ mẹ thỏ thầm nghĩ đem mộng huyễn cứu trở về. Còn về sau cùng mộng ảo quan hệ, mẹ thỏ tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Cái kêu mẹ thỏ một cái thuấn gian di động xuất hiện tại giờ là đạn vũ trụ pháo đài phi hành khí trước mặt, hai tay bày ra một cái cùng loại cả mẹ rổ cô động tác. Một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn từ mẹ thỏ trong tay phát xạ ra ngoài. Ra đi ta xạ đáo lù gì ạ? Giờ là đạn vẻ mặt cười lạnh nhìn, đem xạ đáo lù gì ạ hắc ám cầu mở ra, một đạo hắc quang hiện lên. Á siêu xuất hiện tại giờ là đạn trước mặt, màu đen vòng bảo hộ tạo ra, đem mẹ thỏ dẫn sóng đạn ngăn trở. Cút ngay không muốn vướng bận. Mẹ thỏ hướng về phía trước mắt con này hắc điểu hoàn toàn không có tâm tình nói chuyện với nhau, trực tiếp sử dụng vũ lực giải quyết. Ha ha, không hổ là hải chi thần, chính là chỗ này sao yêu Mỹ. Giờ là đàn phát sinh bệnh trạng tiếng cười, để cả rủ hạ cảm thấy một hồi mau cốt tùng nhiên. Thực sự là thật là ác tâm. Bất quá vẫn là thừa dịp hiện tại sẽ bị bắt được mộng huyễn chúng nó cứu ra đi, cả rủ hạ hướng về phía Phượng Vũ cùng ạt đề nghị. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Phượng Vũ đối với nhân loại chính là không có hảo cảm, huống chi hiện tại chính là giờ là đàn đưa nó tam thánh thú bắt. Để Phượng Vũ đối với loài người ấn tượng thì càng thêm kém. Chỉ là chúng ta phải làm sao đâu à, vẫn tương đối tỉnh táo. Hắc ám cầu là quan đô địa khu một cái tổ chức lớn ngoài ý muốn sở nghiên cứu ra tà ác bộ kỳ bản, không chỉ có thể thu phục đem thần thú cùng siêu thần thú thu phục, đồng thời mạnh mẽ khống chế, chủ yếu nhất là nó vẫn có thể để bị bắt bộ kẻ mẩn tiêu hao sinh mệnh lực để đề thăng thực lực. Lúc đầu loại này cầu cái tổ chức kia ngay từ đầu tiểu đỉnh chỉ sinh sản đồng thời phá hủy. Chỉ là không có nghĩ đến vẫn có cá lọt lưới. Cả dù hạ hướng về phía Phượng Vũ cùng ạt giới thiệu. Không muốn nói những thứ này có không có. Ngươi chỉ cần nói nên làm cái gì bây giờ là tốt rồi. Phượng Vũ vẫn là rất không khách khí nói rằng. Hòa điểu, không cho phép ngươi hết LN Na Y đến LN Kha Cờ khiêu khích chủ nhân của ta. Nếu không ta đối với ngươi sẽ không khách khí. Bạn hướng về phía Phượng Vũ trận lên giận dữ nhìn lấy, không chút khách khí nói rằng. Giống nhau không minh cũng giống như vậy. Đối với không minh mà nói, vừa mới bắt đầu có thể chỉ là vì có thể thoát đi phong ấn chi địa. Mới có theo cả dù hạ, thế nhưng theo một đoạn thời gian ở chung, không minh cũng từ cả dù hạ bên kia cảm nhận được nhà cảm giác, để không minh bắt đầu chân chính tiếp nhận rồi cả dù hạ cùng bạn chúng nó. Nếu không ngươi cho rằng dịch của dạ đầu là tốt như vậy ngồi a đã lâu không có ăn gà nướng, nếu không chờ một chút đi nếm thử. Không minh cái này kẻ tham ăn đâm liền hấn đều không thể rời bỏ ăn. Mắt thấy Phượng Vũ sẽ bị tức giận bạo tạc thời điểm, cả dù hạ lên tiếng. Câm miệng bạn, không minh. Không được vô lễ. Bất quá hồn ta tuy là tôn kính ngươi là thành đô thủ hộ thần, thế nhưng ngươi cũng không cần vẫn khiêu chiến cực hạn của ta, nếu là không thoải mái nói. Chờ sau đó chúng ta giải quyết xong, lại hảo hảo trao đổi một chút. Cả dù hạ tuy là tính khí tốt, nhưng là không phải tùy tiện để chim xem thường. Đối với trước mắt con này hủa một mực khiêu khích, cũng không có ý định lại làm không có nghe tới. Lưu gì ạ, muốn giải trừ bọn họ khống chế chính là sắp tối ám cầu hủy diệt, cho nên chờ chút chúng ta chính là muốn trước đem giờ lạ đạn trong tay hắc ám cầu đoạt vào tay, sau đó hủy diệt. Cứ như vậy có thể giải trừ đã khống chế. Thế nhưng nhớ kỹ nhất định phải nhanh, nếu không cái này thế giới không nói lại bởi vì ba thần điểu bị bắt, cũng hắc hóa trạng thái quan hệ lại một lần nữa hải lưu mất cân đối, huống chi lần này còn có xạ đảo lù gì ạ cùng mộng huyễn cùng với hùa tam thanh thú. Cả dù hạ trịnh trọng kể một chút. Đã biết. À cùng Phượng Vũ gật đầu đồng thời xông về vũ trụ pháo đài phi hành khí. Lại nữa rồi, như vậy các ngươi cũng lên đi tà vật siêu tầm nhóm. Ha ha, giờ là đạn đã là hoàn toàn điên cuồng, dĩ nhiên muốn sử dụng những thứ này hắc hóa trạng thái thần thú cùng còn dư lại 4 con siêu thần thú đối kháng, muốn đem tất cả thần thú cùng siêu thần thú toàn bộ đóng gói cất giấu. Hoàn, không minh chúng ta cũng lên. Cả dù hạ hướng về phía dưới không minh cùng ở một bên hoàn hô. Không minh cùng bạn đều gật đầu, cũng đi theo Phượng Vũ cùng Ảt phía sau. Mặc dù đang về số lượng đối phương có 8 con, mà cả dù hạ bên này coi như đem mẹ thỏ cũng coi như đi vào cũng liền 5 con, thế nhưng ở thực lực tổng hợp đi lên nói, vẫn là cả dù hạ bên này chiếm ưu, dù sao 5 con tất cả đều là siêu thần thú cấp bậc. Cái kêu mẹ thỏ cùng á siêu không ngừng lẫn nhau công kích, ngươi tới ta đi, đánh là để mẹ thỏ hết sức biệt khuất. Dù sao mẹ thỏ siêu năng lực công kích đối với có ác hệ á siêu căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có thể dựa vào dẫn sóng đạn và á siêu chu toàn. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, đừng nói cứu hồi mộng huyễn, ngay cả tới gần đều được vấn đề. Lúc này á từ miệng ba trung bắn ra một đạo cơn lốc sóng xung kích, không trung vang lên liên tiếp tiếng phá hủy, cái kia sóng xung kích giống như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng á cực kỳ trên người. Bởi á nghe xong cả dù hạ lời nói về sau. Cũng biết chỉ có thể mau sớm giải quyết chiến đấu, cho nên hiện tại As cũng không ở nương tay, nếu không càng kéo dài chỉ biết đối với Á siêu tạo thành tổn thương lớn hơn. Nơi đây liền giao cho ta. Ngươi chính là đi cứu Ngộng Huyễn đi, As hướng về phía mẹ thỏ nói rằng, sau đó cũng không đợi mẹ thỏ đáp lại, liền trực tiếp cùng Á siêu đánh nhau. Đừng xem, còn không mau. Phượng Vũ tức giận hướng về phía mẹ thỏ thúc giục. Hư chỉ là mẹ thỏ tính cách hay là giống nhau lãnh đạo. Dĩ nhiên còn như mẹ thỏ nghĩ như thế nào cũng chỉ có mẹ thỏ tự mình biết. Phượng Vũ chính mình nhanh chóng ngăn lại chính mình ngồi xuống tam thánh thú, mà ba thần điểu ba đạo phá phôi tử quang hướng về phía mẹ thỏ phun ra đi qua. Lúc này cả rủ hạ mang theo không minh trực tiếp che ở mẹ thỏ trước người. Mẹ thỏ, hoàn, phía sau liền giao cho ngươi. Cả rủ hạ hướng về phía mẹ thỏ hô, sau đó chỉ huy không minh ngăn lại ba thần điểu. Mẹ thỏ nhìn thoáng qua cả rủ hạ cùng ngồi xuống không minh, liền trực tiếp bay về phía mộng huyễn, hiển nhiên là chuẩn bị ngăn lại mộng huyễn. Cả rủ hạ sau đó để không minh đem ba thần điểu dẫn tới phụ cận băng chi đảo, mộ chẹt hướng về phía không minh phun ra hỏa diễm, không minh miệng ba chung nhanh chóng tụ tập một phát long chi nổ hướng về phía mộ chẹt phóng ra đi qua. Đem mộ chẹt phun ra hỏa diễm dùng long chi nổ trực tiếp ngăn. Thế nhưng vừa lúc đó, ạ thì củ nọ cùng giáp đột công kích cũng đến rồi. Cái kia giáp đột trực tiếp một đạo sét đánh hướng về phía không minh bổ xuống, ạ tỷ củ nọ cũng là một đạo màu xanh nhạt cấp đống quang tuyến hướng về phía không minh đầu phun ra. Ta cũng không phải ngồi không. Với lúc thực nghiệm một cái mới chiếm được năng lực. Cả dù hạ nhìn giáp đột sét đánh, bay thẳng đến không minh bầu trời, hai tay mở ra, xin dạ kẹn sẽ chính là cả dù hạ đang hoàn thành cái trước nhiệm vụ lấy được hổ cả di nệ gẳng thiên đạo năng lực một trong. Cả dù hạ cũng là may mắn hoàn hảo không phải kệ thẻ kỳ ô gì nệ gẳng, nếu không cả dù hạ cũng không dám giả bộ như vậy ép. Di nệ gẳng xin dạ kẹn sấy nói trắng ra là chính là sức đẩy ứng dụng, cả dù hạ sử dụng xin dạ kẹn sấy đem giáp đột xét đánh trực tiếp cản được, tuy là xin dạ kẹn sấy cũng không phải vô địch, nhưng là vậy không phải tùy tiện chiêu số có thể phá vỡ, bởi giáp đột cũng không có đánh nhau lôi tiến hành khống chế cho nên đạo kia xét đánh cũng liền chỉ là vừa bắt đầu uy lực lớn điểm, căn bản không có đạt được xỉn dạ kẹn sẩy cực hạn, cho nên cả dù hạ cũng chỉ là bị đánh lôi ép xuống, cũng không có bị thương tổn. Mà ạ tỷ củ nọ cấp đống quang tuyến đã bị không minh phun ra hỏa diễm trực tiếp phá, hơn nữa phun ra hỏa diễm còn một đường đuổi theo ạ tỷ củ nọ, đem ạ tỷ củ nọ đả thương, bước lui. Cả dù hạ cật lực đỡ xét đánh về sau. Từ không trung rớt xuống, không minh nhanh lên tiếp được cả dù hạ. Lúc này mổ chẹt đột nhiên từ phía sau chui ra, một đạo phá phôi tử quang từ miệng ba chúng phát xạ ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào giữa không trung cả dù hạ. Chết tiệt, xin dạ kẹn sẽ thời gian cún đầu còn chưa tới, không còn kịp rồi. Cả dù hạ nhìn càng ngày càng gần phá phôi tử quang, trên mặt một hồi tái nhợt. Mà khoảng cách gần nhất không minh hiển nhiên cũng không kịp cứu viện. Bạn cũng đang tránh né vũ trụ pháo đài phi hành khí pháo laser công kích, hiển nhiên cũng là đến không kịp cứu viện. Vành phá phôi tử quang trong công kích dẫn phát rồi bạo tạc, Tiên vụ đem đối diện Á Tây Á trên đảo lòng của mọi người mông thượng bóng ma. Sẽ không cả dù hạ ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì đang ở Á Tây Á đảo mặt trên dùng ống nhòm chú ý cả dù hạ, không chỉ là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, những thứ khác mấy người ở giữa cũng là trong tay cầm ống nhòm, quan tâm trận này thế kỷ đại chiến. Cả dù hạ không chỉ là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, cô dù kỳ cùng lội khi nhìn đến cả dù hạ bị mổ chẹt phá phôi tử quang bắn trúng thời điểm, cảm giác toàn bộ thiên đô sụp. As, Hanako, Mỹ tỷ cũng đều rất khó chịu. Cũng chỉ là so với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bọn họ tốt một chút mà thôi. Thế nhưng cả dù hạ tại bọn họ trong lòng ba người phân lượng cũng là rất nặng. Phượng Vũ cùng Ảs cùng với mẹ thỏ cũng đều là chú ý tới cả dù hạ tình huống của bên này. Bất quá cũng chỉ là hơi chút cảm thấy khổ sở liền chuyên tâm chú ý trước mắt chiến đấu. Ngược lại là bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Vẫn là hướng về phía vũ trụ pháo đài công kích tới. Đáng tiếc là ở pháo laser quấy dày hạ cùng vũ trụ pháo đài sau khi khôi phục vòng bảo hộ phòng hộ dưới, trong khoảng thời gian ngắn bản cũng là cầm không xuống đối phương. Phá phôi tử quang đưa tới yên vụ tản ra, mọi người một hồi vui mừng. Chỉ thấy nguyên bản cả rủ hạ chỗ ở địa phương xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lục, một con giống như không minh nhưng là lại là màu xanh biết bộ kẹ mẩn phương duyên thiên không chi thần dậy của dạ. Thì ra đang ở cuối cùng nguy cấp thời khắc. Vừa lúc từ phương duyên thiên trụ chạy tới liệt không tỏa chứng kiến gặp phải nguy hiểm cả dù hạ, liệt không tỏa mình cũng không biết mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sẽ không tự giác sử dụng thần tốc, ở phá phôi tử quang phía trước đi tới cả dù hạ trước mặt, đem phá phôi tử quang ngăn trở. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, liệt không tỏa. Cả dù hạ kiếp sau thừa sinh hướng về phía liệt không tỏa nói cảm tạ. Không có gì tuy là ta không biết vì sao không minh người này sẽ cùng ngươi ở đây cùng nhau. Thế nhưng nếu hắn thừa nhận ngươi, như vậy ngươi chính là chúng ta liệt không tỏa nhất tộc bằng hữu. Cứu ngươi cũng là nên. Liệt không tỏa làm bộ vừa nói, thế nhưng nội tâm nhưng ở tự trách mình làm sao sẽ không tự chủ muốn cứu người trước mắt này loại. Không minh, ngươi tới làm cái gì cả dù hạ bị không minh sau khi nhận được, không minh hướng về phía mới xuất hiện liệt không tỏa chất hỏi. Kaka. Ngươi vẫn còn đang trách ta sao chỉ là để cả rủ hạ không có nghĩ tới là trước mắt con này liệt không tỏa dĩ nhiên là không minh đệ đệ, cả rủ hạ trận to hai mắt, không thể không nói những thứ này thần thú quan hệ thật đúng là có đủ cầu huyết. Cảm tạ thân ISUKNX sở đầu vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.